Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3156, chương 3157, không thể chiến thắng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, một căn kinh thiên mũi tên dài, dài đến hàng tỷ trượng, khí thế quá lớn, không mấy ngôn ngữ hình dung, cái này mũi tên dài phía trên, ẩn chứa cực kỳ hạo nhiên chấn động. Cách rất xa, đều lại để cho người cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Ở đằng kia mũi tên dài phía trước, quang mang kỳ lạ phun ra nuốt vào không chỉ, giống nhau Thanh Lâm lửa giận trong lòng, muốn triệt để tiết ra. Cái này mũi tên dài, thanh thế kinh người, thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho thiên địa ảm đạm thất sắc. Cái này trong nháy mắt, phảng phất cái này chư thiên đạo lực cũng đã tập trung vào cái này mũi tên dài phía trên, khiến nó lộ ra là như vậy siêu phàm thoát tục. Thấy vậy hết thảy là được một mực mây trôi nước chảy, đối với toàn bộ sự kiện đã thành trúc tại ngực, nắm chắc thắng lợi trong tay người trẻ tuổi cũng là không khỏi chịu động dung. Từ nơi này một mũi tên phía trên, hắn rõ ràng cảm nhận được lớn lao uy hiếp cùng nguy hiểm. Thiên đạo hình chiếu thân, lúc này đều tự nhiên sinh ra một loại khó tả áp lực. Lòng hắn biết, cái này một mũi tên tuyệt đối khả dĩ uy hiếp được an toàn của hắn. Mà lại chính yếu nhất chính là, lúc này hắn thụ đế quân phong khốn. Tuy nhiên hai tay đã giãy giụa, có thể một chiêu vừa mới ra tay, làm vỡ nát Thanh Lâm huyễn lưu tâm yểm. Lại muốn ra tay thời cơ thế tất đã bỏ qua. Sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi, trên mặt xuất hiện một loại âm tàn biểu lộ. Một cái con sâu cái kiến mà thôi, lại để cho cắn ngược lại hắn một mùm. Đây là hắn chỗ không thể tiếp nhận sự tình. Phanh, mà đang ở lúc này, màu đen trường cung phía trên, dây cung lập tức kéo căng. Cái kia kinh thiên cầu vồng lập tức rời dây cung mà ra. Xả thần cung, bắn ra bắn thần tiễn. Cái này một mũi tên, bao hàm lấy Thanh Lâm lửa giận ngập trời. Như là chân tiên chi vương tại ra tay. Thủy hụt bắn ra, là được vì trong thiên địa duy nhất. Trời cùng đất, cũng đã ảm đạm thất sắc. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một mũi tên. Lại để cho hắn nhìn về phía trên là như vậy kinh thế hãi tục. Như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Suy, bắn thần tiễn tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tốc độ ánh sáng, dùng một loại vô cùng siêu nhiên tốc độ trực tiếp lướt qua thiên đạo bàn tay lớn, xuất hiện ở thiên đạo hình chiếu thân trước mặt. Mũi tên dài phía trên, quang mang kỳ lạ phun ra nuốt vào. Cách rất xa khoảng cách, cũng đã lại để cho người cảm thấy lớn lao áp lực. Trong lúc hết thảy, thiên đạo hình chiếu thân không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Trở nên cực kỳ phẫn nộ lại âm tàn. Giống, người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng hô chấn động khắp nơi bát hoang. Cái này trong tích tắc, hắn đầu đầy tóc dài không gió cuồng loạn nhảy múa. Cả người cũng như cùng đi vào điên trạng thái. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên người của hắn có sấm sét giống như tiếng vang truyền ra, lại để cho cả người hắn đều lộ ra vô cùng đáng sợ. Có vô cùng siêu nhiên chư thiên vạn đạo chi lực tề tụ đã đến trên người của hắn, lại để cho hắn lập tức đã trở nên vô cùng cao không thể chạm, vô cùng kinh hãi nhân tâm. Ngay sau đó, theo trên người của hắn, có một cổ vô cùng đáng sợ chi lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Cổ lực lượng này trực tiếp hóa thành một mảnh phong bạo, đầu tiên tác dụng tại đế quân trên người. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đế quân cảm thấy khó khăn thừa nhận đây hết thảy. Thân thể trực tiếp bị cơn bão táp này cho cắt liệt thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Máu tươi chảy dài. Cả người nhìn về phía trên đều là vô cùng chật vật không chịu nổi. Từ trên người hắn tách ra sáu thải quang màn, có càng nhiều bộ phận bị chấn nát. Đế quân cũng bởi vậy nhận lấy càng nghiêm trọng tổn thương, cả người đều lộ ra có chút hấp hối. Đây cũng không phải là nói là đế quân không có thực lực cường đại, mà là bởi vì hắn khoảng cách thiên đạo hình chiếu thân thân cận quá. Thiên đạo hình chiếu thân dục ngăn cản bắn thần tiễn, lại đầu tiên châm ra tay với hắn, đế quân tự nhiên không cách nào ngăn cản. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, chỉ là trong tích tắc công phu, đế quân đã bị đẩy lui. 6 cấp bản đồ thiên đến hóa thân biến thành người trẻ tuổi. Triệt để giãy giụa hắn trói buộc. Đế quân, lảo đảo trở ra, vừa lui một ho ra máu. Tình huống thập phần không thể lạc quan. Giống, cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân lại là giống to một tiếng. Làm bộ muốn lần nữa ra tay. Tướng đế quân triệt để chém giết. Lúc này đế quân đã hoàn toàn vô lực tái chiến, người trẻ tuổi công kích nếu là rơi vào trên người của hắn, trực tiếp là có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Tình thế, qua trong giây lát đã là trở nên vô cùng nguy cơ. Đối với đế quân vô cùng bất lợi, đế quân cũng bởi vậy, đưa thân vào bên bờ sinh tử, lộ ra thập phần vô lực. Hắn là thật sự vô lực ứng đối đây hết thảy, người bị thương nặng, vô lực tái chiến, chỉ có thể bị động nghênh đón tử vong hàng lâm. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ngay tại thiên đạo hình chiếu thân phía trước, bắn thần tiễn khoảng cách hắn đã chưa đủ trăm trượng xa. Tình thế đều biến, đế quân một khi ra tay với đế quân, tướng chi chém giết, nhân thể tất nhiên sẽ bị bắn thần tiễn cho đánh trúng. Cái này một mũi tên chi lực rất mạnh, tuyệt đối khả dĩ làm bị thương thiên đạo hình chiếu thân. Kể từ đó, thiên đạo hình chiếu thân cho dù có thể chém giết đế quân, bản thân cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hừ, người trẻ tuổi đối với cái này, hừ lạnh một tiếng, tạm thời bỏ cuộc chém giết đế quân ý niệm trong đầu. Lúc này hắn đã hoàn toàn giãy giụa sở hữu tất cả trói buộc. Sẽ không có tất yếu lại đi mạo hiểm. Thiên đạo hình chiếu thân hoàn toàn trước tiên có thể giải quyết Thanh Lâm, sau đó lại đến chém giết đế quân. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi không do dự chút nào, thần niệm khẽ động, dừng lại tại phía trước thiên đạo bàn tay lớn, lập tức đã về tới trước mặt. Phanh, theo một tiếng nặng nề va chạm thanh âm vang lên, hai cái thiên đạo bàn tay lớn rõ ràng trực tiếp bắt được cái kia kinh thiên bắn thần tiễn. Thiên đạo bàn tay lớn hồi trở lại cứu tốc độ, hoàn toàn là căn cứ thiên đạo hình chiếu thân lực lượng mà định ra. Lúc này thiên đạo hình chiếu thân hoàn toàn giãy giụa trói buộc, khả dĩ phát huy ra bản thân sở hữu tất cả lực lượng. Thiên đạo bàn tay lớn tốc độ cũng tùy theo trở nên càng thêm siêu phàm thoát tục. Đúng là bởi vì này, cặp kia thiên đạo bàn tay lớn mới có thể bắt được căn này mũi tên dài. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hai cái thiên đạo bàn tay lớn đồng thời tách ra rừng rực ánh sáng màu xanh. Bao phủ bắn thần tiễn, muốn đem chi sinh sinh luyện hóa, nứt vỡ. Lúc này trong quá trình, thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi. Con mắt quang âm lạnh chằm chằm vào Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, sát khí như dệt, lộ ra rất là người phải sợ hãi. Hắn đối với Thanh Lâm, có giết chết hết ý. Lúc này loại ý nghĩ này cũng càng thêm mãnh liệt. Một cái con sâu cái kiến, rõ ràng đem hắn dồn đến tình trạng như thế. Cái này lại để cho cao cao tại thượng thiên đạo hình chiếu thân làm sao có thể đủ tiếp thủ. Người trẻ tuổi đã nghĩ kỹ hết thảy, hắn muốn đem cái này mũi tên dài cho sinh sinh luyện hóa, triệt triệt để đánh bại Thanh Lâm, hóa giải hắn sở hữu tất cả đích thủ đoạn, sau đó lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Thiên đạo hình chiếu thân muốn dùng sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất đích thủ đoạn đánh bại Thanh Lâm, tra tấn Thanh Lâm, chém giết Thanh Lâm. Suy chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại để cho người trẻ tuổi không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hắn một đôi thiên đạo bàn tay lớn, tuy nhiên lực lượng không gì sánh kịp, thế nhưng mà cái kia kinh thiên mũi tên dài, rõ ràng lập tức biến nhỏ, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, tiếp tục hướng hắn kích xạ tới. Căn này mũi tên dài, thẳng đến thiên đạo hình chiếu thân lồng ngực mà đến, lập tức đã gần trong gang tấc. Căn này mũi tên dài, tuy nhiên biến nhỏ rồi, nhưng là uy danh cùng lực đạo, nhưng lại một điểm chưa từng yếu bớt, như trước có thể đối với thiên đạo hình chiếu thân tạo thành lớn lao uy hiếp. Ngươi dám? Thiên đạo hình chiếu thân sắc mặt đại biến, một tiếng bạo giống lối ra, hắn không kịp nghĩ nhiều rồi, trực tiếp dùng thiên đạo bàn tay lớn, chắn trước ngực của mình. Phốp, nói đến kinh người, thiên đạo bàn tay lớn, toàn thân là màu xanh lân giáp chỗ bao phủ. Cái kia lân giáp, xem xét đã biết rõ vô cùng chắc chắn, tuyệt không phải tôn hoàng đại cảnh tu sĩ có thể đánh nát, thế nhưng mà, tại đây một mũi tên bắn thần tiễn phía dưới, cái này lân giáp rõ ràng hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, lập tức đã bị đánh bại, lại để cho thiên đạo hình chiếu thân khó có thể tiếp nhận chính là, đáng sợ bắn thần tiễn. Rõ ràng bắn thủng hai tay của hắn, mà lại dù vậy, bắn thần tiễn cũng như trước tốc độ không giảm, như trước thẳng đến hắn lồng ngực mà đến. Đây là, chấm ngoặc kép, thiên đạo bàn tay lớn phía trên, máu tươi chảy dài, thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Rất là khó có thể tin. Thanh Lâm một cái chính là ỷ thiên tôn hoàng, rõ ràng bị thương hắn. Tôn hoàng đại cảnh bên trong, thủ đoạn sắc bén nhất chi nhân, đều chưa chắc có thể làm bị thương người trẻ tuổi. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng bị thương hắn, cái này lại để cho thiên đạo hình chiếu thân làm sao có thể đủ chính mình tiếp nhận. Thì như thế nào không là chi rung động? Đây là như thế bất thường một việc. Lại là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc. Thiên đạo hình chiếu thân, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người, cảm giác đây hết thảy, quả thực như là mộng ảo. Hắn đã tồn tại vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Từ xưa đến nay, 6 cấp bản đồ thiên đã từng xuất hiện qua rất nhiều nhân kiệt. Từng cái đều có thể đủ dẫn dắt một cái thời đại. Thế nhưng mà nhiều người như vậy kiệt, chưa từng có người có thể làm bị thương hắn. Cho đến ngày nay, một cái ỷ thiên tôn hoàng, một cái hơn 6.000 tuổi người trẻ tuổi, một cái đế thần tộc nhân, rõ ràng làm bị thương hắn. Đây là như thế bất khả tư nghị. Phốp, mà đang ở kế tiếp, càng thêm bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Ngay tại thiên đạo hình chiếu thân khó có thể tin chi tế. Bắn thần tiễn rõ ràng dùng không cách nào ngăn cản xu thế. Đột phá hắn bên người chư thiên đạo lực phòng ngự, lập tức đã phá vỡ bộ ngực của hắn. Một căn mũi tên dài, theo người trẻ tuổi trước ngực bắn vào, hậu tâm bắn ra, trực tiếp tướng thiên đạo hình chiếu thân cho xuyên thủng rồi. Cái này mũi tên dài phía trên, treo máu tươi, như cũ là đạo lực lưu truyền. Hào quang lưu ly, lại để cho hết thảy đều lộ ra như thế khó có thể tin. Cái này trong nháy mắt, thời không đều phảng phất lúc này định dạng. Thanh Lâm, dùng 10 vạn năm thọ nguyên làm đại giá. Một mũi tên xuyên thủng thiên đạo hình chiếu thân. 10 vạn năm thọ nguyên, tại hắn dài dòng buồn chán tánh mạc bên trong tuy nhiên không coi vào đâu. Nhưng thu hoạch đắc lực lượng cũng là cực kỳ khách quan. Nói cho cùng, Thanh Lâm cũng là bị buộc đã tới chưa biện pháp tình trạng. Các loại thủ đoạn cũng khó khăn mà chống đỡ thiên đạo hình chiếu thân cấu thành uy hiếp. Cũng chỉ có huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung có thể hữu hiệu. Nhưng mà Thanh Lâm lại không có ý thức đến, hắn làm như vậy tuy nhiên bị thương thiên đạo hình chiếu thân, thực sự khơi dậy hắn căm giận ngút trời. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vốn định thao túng bắn thần tiễn, khiến nó tự bạo, hóa thành đáng sợ hủy diệt chi lực, tiến thêm một bước trọng thương thiên đạo hình chiếu thân. Thế nhưng mà thiên đạo hình chiếu thân rõ ràng quanh thân cao thấp, ngũ quang thập sắc đủ tách ra, hai tay của hắn càng là lại một lần nữa bắt được bắn thần tiễn. Chính yếu nhất chính là có một mảnh quang mang kỳ lạ tướng bắn thần tiễn cho bao phủ, lại để cho Thanh Lâm không cách nào tướng chi kíp nổ. Ngay sau đó, thiên đạo hình chiếu thân biến thành người trẻ tuổi, rõ ràng hai tay cầm lấy tiễn, tướng chi ngạnh xanh theo trong cơ thể cho rút ra. Lúc này trong quá trình, hắn biểu lộ thống khổ, thế nhưng mà trong thống khổ, nhưng lại có một loại làm cho không người nào so sợ hãi âm hàn. Hắn một đôi mắt, thời khắc không rời Thanh Lâm, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một đầu nổi giận mãnh thú, vô cùng dọa người, vô cùng nguy hiểm. Con sâu cái kiến, ngươi triệt để chọc giận bổn tọa. Hôm nay bổn tọa muốn bằng là tàn nhẫn đích thủ đoạn, tướng ngươi tra tấn chí tử. Rút ra bắn thần tiễn, thiên đạo hình chiếu thân ánh mắt cũng tùy theo trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Mà đang ở này trong quá trình, bộ ngực hắn bộ vị cùng với đôi thủ trưởng tâm bộ vị miệng vết thương cũng bắt đầu sáng lên, nhanh chóng muốn khôi phục. Oanh, mà lại theo hắn thanh âm rơi xuống, hắn song trưởng chấn động, rốt cục tướng bắn thần tiễn cho làm vỡ nát. Cái này về sau, thiên đạo hình chiếu thân bắt đầu từng bước một đi về hướng Thanh Lâm. Hắn sắp điên cuồng xuất thủ, sẽ đổi Thanh Lâm đi chém giết sự tình. Người trẻ tuổi, hắn đi chậm chạp, nhưng là tốc độ lại mau lẹ vô cùng. Mà lại lúc này trong quá trình, hắn chưa có chạy ra một bước, đều có một cổ khí thế tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy uy áp. Trừ lần đó ra, bộ ngực hắn cùng trong lòng bàn tay miệng vết thương cũng tùy theo từng bước một khép lại. Trước đây chảy ra máu tươi càng là đảo lưu nhập trong cơ thể của hắn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là chịu sắc mặt liền biến. Sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, quả nhiên không thể lẽ thường độ chi. Hắn bị thương nặng như vậy, rõ ràng nhanh như vậy muốn khỏi hẳn rồi. Đây là Thanh Lâm chỗ khó có thể tiếp nhận, tuyệt đối không thể để cho thiên đạo hình chiếu thân khôi phục. Nói cách khác, Thanh Lâm cùng đế quân đều có lớn lao nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, có một lần dương cung cài tên, bắn về phía thiên đạo hình chiếu thân. Thế nhưng mà lúc này đây, thiên đạo hình chiếu thân hiển nhiên là đã có phòng bị. Bá, hắn trực tiếp theo Thanh Lâm trước mặt, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến Thanh Lâm sau lưng, mà lại đã bắt được Thanh Lâm một đầu cánh tay. Phốp, ngay sau đó, thiên đạo hình chiếu thân trên tay, một cổ đại lực truyền ra, rõ ràng sinh sinh tướng Thanh Lâm cánh tay trái cho nheo xuống. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi rơi. Thanh Lâm lập tức đã là toàn thân huyết hồng, một cổ khó có thể tin đau đớn truyền khắp hắn quanh thân, lại để cho hắn khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc, nhìn về phía trên rất là người phải sợ hãi. Thanh Lâm cánh tay bị đoạn, xạ thần cung cũng trụy lạc trên mặt đất. Duy nhất có thể mà chống đỡ thiên đạo hình chiếu thân tạo thành uy hiếp vũ khí cũng đã mất đi, hóa thành một đạo ô quang chui vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Chính là con sâu cái kiến, có thể nào cho ngươi ngất trời? Thiên đạo hình chiếu thân lại là gào thét, tái hiện biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm trong lòng biết, đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, chính mình thế tất hội lần nữa gặp trọng thương. Sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, tuyệt đối siêu nhiên đáng sợ, tuyệt đối là hắn hiện tại chỗ không thể ứng đối. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng, cho dù Thanh Lâm trước sau bỏ ra mà 10 vạn năm thọ nguyên lớn lao một cái giá lớn, cũng như trước không cải biến được cái gì. Bất quá, Thanh Lâm lại không có buông tha cho, không đến một bước cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, thần thức cũng là ở vào nhất cơ cảnh trạng thái. Thân thể chung quanh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên phát giác. Con sâu cái kiến, nhận lấy cái chết. Cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân thanh âm, theo Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Thanh Lâm trước tiên bắt đã đến tung tích của hắn, nhưng thấy cái này một gã người trẻ tuổi, chính đầu dưới chân trên, một trường hướng phía Thanh Lâm trên đỉnh đầu đánh rớt. Thiên đạo hình chiếu thân, nói ra tất nhiên dẫm đạp, muốn bằng là tàn nhẫn đích thủ đoạn, gãy giết Thanh Lâm. Lúc này đây, hắn muốn phá vỡ Thanh Lâm biển thần thức, đưa hắn linh hồn vảnh lên ra. Đối với hắn tiến hành tàn nhẫn nhất tra tấn, hắn sẽ không để cho Thanh Lâm nhanh như vậy đi chết đi. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong lúc một kích, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều. Thần niệm khẽ động, trong cơ thể là được một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, một kiện lại một kiện cực đạo hoàng binh, lần lượt lưu chuyển mà ra, chừng 10 kiện nhiều, những này cực đạo hoàng binh, đều hoàn toàn tách ra hắn ngập trời uy năng, như là 10 vị tôn hoàng, xuất hiện ở Thanh Lâm nghe lén phía trên, chúng nhanh chóng xây dựng mà ra một đạo phòng ngự, ngăn cản đế quân một kích. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-din-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.